Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 334 sơ ngộ tử thần thú, chương 334 ta là cố ý thả bọn họ đi. Bọn họ siêu có thể avatar đã động tay động chân, Nguyên Tiêu đối mặt cự lang đưa ra vấn đề lạnh. Giọng nói, sớm tại sinh vật phòng thí nghiệm. Ta liền phát hiện bọn họ bản thể thượng thế nhưng không có một kiện phòng hộ đạo cụ lưu lại bảo hộ. Bản thể, này nói rõ là bọn họ chuẩn bị vứt bỏ bản thể. Lại không bỏ được trên người đạo cụ tiện nghi chúng ta, nguyên lai là như thế này. Không hổ là đương đội trưởng, cự lang vừa lòng cười cười. Hắn không chỉ có thử ra tới Nguyên Tiêu đồng thuật lợi hại. Còn đã biết chức nghiệp giả nguyên lai là có biện pháp thay đổi trận doanh. Này liền tương đương với có một cái đường lui, đến nỗi phản bội trận doanh ba cái chức nghiệp giả chỉ sợ thực sắp xui xẻo, nơi nơi đều là cổ mộc. Cùng dây đằng trong rừng cây, ba cái avatar không ngừng nhảy lên ở trong rừng xuyên qua, bọn họ hành tẩu rất cẩn thận. Chức nghiệp giả lực lượng cùng siêu có thể avatar còn không có dung hợp được. Dù cho bọn họ đã dùng đặc thù đạo cụ ý thức thay đổi khí đem linh hồn chuyển rời đến siêu có thể. Avatar trong cơ thể, chung quy cùng bản thổ nạp mỹ nhân có bản chất khác biệt, hiện tại bọn họ nhất yêu cầu làm. Chính là tìm kiếm đến đồng bạn hỗ trợ ở rừng cây sinh hoạt đi xuống, đến lúc đó bọn họ một bên là thuần khiết nạp mỹ nhân, bên kia là nắm giữ chức nghiệp giả năng lực siêu có thể nạp mỹ nhân. Căn cứ trước đó hai bên định tốt kế hoạch, bọn họ có thể tạo thành một con làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật săn giết tiểu đội, nạp mỹ nhân. Trận doanh chức nghiệp giả có thể nắm giữ nạp mỹ nhân siêu năng lực. Săn giết các loại Pandora dị thú phi thường dễ dàng, nhưng là bọn họ săn giết này đó dị thú là không. Có khen thưởng, duy nhất được đến khen thưởng phương pháp chính là tập kích nhân loại căn cứ. Trái lại nhân loại trận doanh siêu có thể avatar giống nhau có tương phản hạn chế. Bọn họ hai đám người hoàn toàn có thể giúp đỡ cho nhau bên kia cộng đồng đạt được nhiệm vụ chi. Nhánh khen thưởng răng rắc. Đằng trước siêu có thể avatar trong giây lát dừng lại dùng sức quá mạnh dẫm toái mấy cây cành. Khô, không biết khi nào. Bọn họ chung quanh thế nhưng vây lại đây một ít nguy hiểm Pandora dị thú. Chung quanh đại thụ bóng ma hạ, từng con đỏ như máu đôi mắt rõ ràng là Pandora đặc có độc lang. Bị cắn trúng một ngụm dù cho là nạp mỹ nhân thể chất cũng không chịu nổi, này đó độc lang như thế. Nào sẽ vây quanh chúng ta theo ở phía sau chức nghiệp giả không vui nói. Kẻ hèn độc lang còn khó không được bọn họ, chính là chém giết lên liền phải thấy huyết, đến lúc đó đưa tới mặt khác dị thú liền phiền toái. Ở không có tìm được một khác đám người trước kia bọn họ lựa chọn che giấu hành tích mới là tốt nhất. Lựa chọn, vì cái này bọn họ sử dụng quần thể ẩn thân đạo cụ. Chính là hiện tại xem ra không một chút hiệu quả, giống. Cách xa nhau một dặm, một tiếng thật lớn rít gào truyền tới, nguyên bản vây mà không công độc lang. Nghe được tiếng hô một đám giống như chó nhà có tang giống nhau. Kẹp chặt cái đuôi trong nháy mắt chạy trốn vô tung vô ảnh. Ba cái chức nghiệp giả trong đó một con mắt nội trí máy tính căn cứ tiếng hô phân tích tư liệu. Triển lãm ra một tổ làm ba người vong hồn ứa ra số liệu tử thần thú. Pandora tinh cầu cao nguy giống loài đỉnh cấp vồ mồi giả chi nhất hình thể. Thân khoác hắc giáp thành niên thể dài đến 6 mễ, thân cao đạt 3 mét, thể trọng đạt 10 tấn trở lên, am hiểu năng lực. Siêu cấp cảm quan, có thể ở 13 cây em bên ngoài phát hiện con mồi. Sau đó dùng khi tốc 1000 dặm tốc độ đuổi theo con mồi. Móng vuốt có thể tùy tiện xé mở đường kính mấy mét đại thụ cùng dây đằng. Nháy mắt cắn hợp lực có thể đem cao cường ngoài suy xét cốt cách bọc giáp trực tiếp cắn Pandora dị. Thú phòng nghiên cứu kiến nghị, ít nhất 2 cái xương vỏ ngoài động lực bọc giáp tiểu đội mới có thể lấy toàn diệt đại giới giết. Chết một đầu tử thần thú ta dựa, thứ này là hướng về phía chúng ta tới, tách ra đào tàu. Bằng không ai cũng chạy không thoát, xem ai vận khí không tốt, ba người một câu nháy. mắt định ra sách lược xoay người liền tản ra chạy trốn, 5 phút sau. Tử thần thú nhàn nhã mà đường cũ phản hồi. Ở nó miệng khổng lồ trung mơ hồ có thể nhìn đến hai cái siêu có thể avatar tàn toái tứ chi. Chỉ là như vậy điểm thời gian hai cái cao tới lục giai chức nghiệp giả liền vô thanh vô tức chết ở Pandora rừng rậm mơ siêu, lợi hại. Nguyên tiêu thu hồi cảm giác lực kinh ngạc cảm thán nói, sớm tại phát hiện ba người không đúng. Hắn liền dùng phục chế niệm lực phục chế một chút bụi đất. Điểm này bụi đất phụ ra dính tính dính vào siêu có thể avatar dưới chân. Thông qua này đó phục chế bụi đất, hắn là có thể thông qua niệm lực quan sát đến bụi đất chung quanh tình huống, trừ bỏ cái này. Hắn còn ở phục chế bụi đất thượng hỗn loạn một chút lục long trứng rồng hơi thở tuy rằng chỉ là trứng rồng, nhưng là đặc thù hơi thở đối một ít dị thú tới nói tuyệt đối là điên cuồng mà kích thích. Quả nhiên này cổ hơi thở đưa tới tử thần thú giết chết hai cái trốn chạy chức nghiệp giả. Mà tử thần thú bày ra lực sát thương cũng không thể không làm nguyên tiêu động dung, siêu cường cảm. Giác hạ, chết hai cái chức nghiệp giả vài lần đòn sát thủ đều bị nhẹ nhàng tránh đi, mượn dùng cây cối che đậy. Trừ phi là gần người công kích nếu không tử thần thú đều có thể tránh ở thụ mặt sau. Mà một khi tới rồi gần người công kích phạm vi. Tử thần thú có thể nháy mắt hóa thành một đạo bóng ma làm lơ thương tổn phát khục mục tiêu. Khủng bố cắn hợp lực một ngụm đi xuống thứ gì đều nát, lợi hại. Rốt cuộc như thế nào lợi hại? Tiểu người khổng lồ nghi hoặc nói. Bọn họ trên đường gặp được một con tử thần thú. Chiến đấu kết quả tử thần thú lông tóc vô thương. Ba người gặp nhau một dặm tách ra trốn cuối cùng chỉ may mắn chạy mất một cái. Ta tưởng chúng ta yêu cầu nhìn thẳng vào Pandora khủng bố, nguyên tiêu giải thích nói, tiểu người. Khổng lồ, cự lang cùng chùng người đồng thời cả kinh, chạy trốn ba người chưa chắc thực lực so với bọn hắn kém. Dù cho bọn họ còn không có thích ứng dùng siêu có thể avatar phát huy lực lượng. Cũng không nên bị chết nhanh như vậy, chỉ là một con tử thần thú liền lợi hại như vậy. Số lượng khổng lồ những cái đó nhiệm vụ chi nhánh quả nhiên không phải hảo giải quyết ngươi nói. Cái gì, chạy mất ba cái, này nhưng mới là ngày đầu tiên, ngươi biết một cái siêu có thể avatar giá trị nhiều ít sao? Mễ Kỳ bắt lấy nguyên tiêu cổ áo lớn tiếng chất vấn nói, này không trách ta, nguyên tiêu bất đắc dĩ. Nói, chúng ta trước kia căn bản là không quen biết, người là các ngươi radar công ty đưa tới. Ta như thế nào biết những người này sẽ ra vấn đề? Trời biết bọn họ ba cái bị người nào cấp thu mua? Ta hiện tại còn phát sầu liền thừa 6 cá nhân như thế nào triển khai chiến đấu, Mễ Kỳ oán hận xoay. Người, ba lượng ra thao trường làm ba cái thần kinh liên tiếp khoang mở ra chính là thực mau nàng liền. Phát hiện chính mình làm vô dụng công, này căn bản chính là ba cái không có ý thức thực vật thi thể. Bọn họ tinh thần ký ức sớm đã biến mất không thấy. Không cần xem đều biết trốn chạy ba cái siêu có thể avatar nắm giữ ý thức chia lìa kỹ thuật ta. Hướng đi tổng bộ báo cáo, Mễ Kỳ ngân nha cắn chặt xoay người tiến vào phòng nghỉ, nửa giờ sau. Tụ tập ở trong đại sảnh nghiên cứu tư liệu nguyên tiêu mấy người trong giây lát phát hiện không? Thích hợp phòng một ít góc chung, đột nhiên liền khai lộ ra một đám vòi phun. Nùng liệt màu trắng hơi nước phun trào mà ra tràn ngập ở đại sảnh vô khổng bất nhập. Cường như nguyên tiêu thể chất đều chỉ là kiên trì không đến 5 giây cũng đã hoàn toàn hôn mê qua. Đi, đừng trách ta, Mễ Kỳ thần sắc phức tạp cầm 12 cái co rút lại tính siêu cường vòng cổ đi. Ra phòng nghỉ, một đám từng cái ở mỗi người cùng bọn họ avatar trên cổ mang lên này đó vòng cổ. Theo sau mới nhẹ nhàng thở ra ngồi ở một bên chờ đợi mấy người thức tỉnh, Mễ Kỳ không có chú ý tới. Ở nàng ngồi xuống thời điểm ngã trên mặt đất mấy người đồng thời mở mắt kẻ hèn một ít thôi miên khí. Thế sao có thể làm cho bọn họ trúng chiêu? Chỉ là bọn hắn cũng biết đã xảy ra lần này biến cố bọn họ rất khó được đến radar công ty tín nhiệm. Chỉ có dùng loại này phương pháp mới có thể một lần nữa đến hồi âm nhậm. Bọn họ đều có tự tin một cái nho nhỏ vòng cổ không có khả năng vây khốn bọn họ. chưa xong còn tiếp, hết chương.